Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 207. Cương thi tà ác, 2, thần thức của bọn họ nhìn thấy, đột nhiên cương thi đứng lên, từng bước đi về phía của Diệp Phàm. Sắp hành động rồi phải không? Nhanh, chúng ta nhanh chóng qua đó giết chết cương thi, không thể để nó hành động được. Người trung niên đầy mùi rượu nói xong thì mang theo nữ tu vội vàng bay qua phía sơn động. Chỉ là khi bọn họ sắp đuổi đến sơn động, đột nhiên nhìn thấy cương thi cầm lấy trường kiếm của Diệp Phàm, sau đó cắt cổ tay của mình bằng một nhát kiếm. Sau đó, cương thi vứt trường kiếm xuống, đi đến trước mặt Diệp Phàm, nhỏ một giọt máu chứa đầy sinh cơ từ trong cổ tay vào miệng Diệp Phàm. Sau khi nhỏ một giọt vào miệng thì khí tức của Diệp Phàm đã chuyển biến tốt một cách rõ ràng, mà khí tức của cương thi lại trở nên yếu ớt. Nhưng cương thi không hề ngừng lại mà vẫn nhỏ từng giọt máu vào miệng Diệp Phàm, cho đến khi cương thi yếu ớt không đứng vững nữa thì mới ngừng lại. Giây tiếp theo, sinh cơ nồng đậm xuất hiện trên cơ thể Diệp Phàm, vết thương nhanh chóng lành lại, khí tức nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thực lực ban đầu vốn là luyện thể tông sư cũng đột phá vào khoảnh khắc này, trở thành người tu tiên luyện khí tầng 1. Cái này ngoài sơn động, người trung niên đầy mùi rượu nhìn thấy Diệp Phàm trong họa có phúc, thực lực mạnh mẽ, rồi lại nhìn cương thi, tà ác, đang yếu ớt vô cùng trong góc. Nhưng mà bây giờ, cương thi không những không làm hại Diệp Phàm mà còn chữa trị cho Diệp Phàm yếu ớt, khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Cảnh tượng như thế đã khiến nội tâm của người trung niên đầy mùi rượu chấn động, cả người sững sờ tại chỗ. Không chỉ là hắn, nữ tu bên cạnh cũng khó tin mà nhìn cảnh ấy, ngơ ngác nhìn cương thi, tà ác, đó. Nhìn bộ dạng nó ngay cả đứng cũng đứng không vững, nữ tu cũng lộ vẻ xúc động. Tiên, đệ tử Diệp Phàm của ngài đã thoái phàm nhập tiên, đạt đến luyện khí tầng 1, thưởng cho ngài năng lực thiên phú, tự bạo. Trong sơn động tối tăm, Diệp Phàm trở thành người tu tiên mở mắt ra, nhìn huyết phân thân cương thi bên cạnh bằng ánh mắt phức tạp. Nhìn thấy đại sư huynh vô cùng yếu ớt, Diệp Phàm khàn giọng nói, đại sư huynh, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta một lần nữa. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang lên từ từ. Diệp Phàm lập tức bảo vệ huyết phân thân cương thi trước mặt, nhìn về phía cửa sơn động. Ở đó, hai bóng người đang từ từ tiến đến. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại nó nữa, ta thực sự không có tư cách. Người trung niên đầy rượu nói bằng giọng điệu nặng nề, đôi mặt lặng lẽ quan sát cương thi yếu ớt, sau đó cúi đầu thật sâu. Xin lỗi, trước đó là ta đưa kết luận võ đoán. Ta xin lỗi vì sự thô lỗ trước đó của mình. Cái này, Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này thì hơi sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì. Diệp Phàm, tình hình đại sư huynh của ngươi không ổn, vừa nãy khi nó cứu ngươi đã tiêu hao rất nhiều máu chứa đựng sinh cơ. Loại máu này vừa nhìn đã biết không đơn giản, máu đặc biệt còn thừa lại trong cơ thể của đại sư huynh ngươi có thể chỉ còn có nửa giọt thôi, tình hình của nó rất không ổn. Nữ tu hơi mập mạp ở bên cạnh nói, ánh mắt cũng phức tạp. Nửa giọt. Trong lòng Diệp Phàm lo lắng, lại không biết nên làm sao. Chúng ta cũng không biết nên làm thế nào, loại máu thần kỳ này có thể là chỉ có đại sư huynh người đặc biệt có, cương thi khác tuyệt đối sẽ không có. Chúng ta đã giết qua hàng trăm cương thi, nhưng chưa từng nhìn thấy loại máu nào bao hàm sinh cơ nồng đậm như vậy. Nữ tu hơi mập mạp lắc đầu. Tu luyện tiên pháp đi, để bản thân trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm cách cứu đại sư huynh ngươi. Người trung niên đầy mùi rượu lấy một túi càn khôn ra đưa cho Diệp Phàm. Ta đã không có tư cách thu ngươi làm đồ đệ, bên trong có một cái đấu lạp, một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày đặc biệt, chúng có thể che giấu thân phận của đại sư huynh ngươi, những thứ còn lại là sự tạ lỗi với ngươi. Người trung niên đầy mùi rượu nói xong thì nhìn huyết phân thân cương thi một cái thật sâu, sau đó dẫn nữ tu nói lời tạm biệt rồi rời đi. Bọn họ còn có nhiệm vụ chém giết yêu ma nữa, không thể ở lại lâu. Chúng ta đi đây, hy vọng lần sau gặp lại ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cộc cộc cộc, trong sơn động rơi vào im lặng. Diệp Phàm nhìn đại sư huynh yếu ớt, trong lòng lại thề rằng nhất định sẽ chữa khỏi cho đại sư huynh, giúp đại sư huynh trở nên mạnh hơn. Thề xong, Diệp Phàm mở túi càn khôn ra, hắn nhìn thấy bên trong có đấu lạp, quần áo, công pháp, linh thạch, ngọc phù truyền tin, còn có hai quả kỳ lạ. Hóa ra là quả tiến hóa, tốt quá rồi. Diệp Phàm kích động vô cùng, Quả tiến hóa có thể tiến hóa thiên phú, là đồ mà hắn cần gấp, chỉ cần dùng là có thể trở nên mạnh hơn. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện đại sư huynh yếu ớt nhìn sang, nhìn chầm chầm vào hai quả tiến hóa trong phút chốc, sau đó cúi đầu. Đại sư huynh, ngươi thích quả tiến hóa sao? Cho ngươi. Diệp Phàm không do dự đưa một quả tiến hóa cho huyết phân thân cương thi. Hà. Hà hà, huyết phân thân cương thi yếu ớt đáp lại, vươn tay đào đá vụn, cẩn thận đặt quả tiến hóa vào. Đại sư huynh, ngươi làm gì thế? Diệp Phàm không hiểu đại sư huynh làm thế làm gì, nhưng nghĩ đến việc đại sư huynh đã nhiều lần cứu mình, Diệp Phàm không hỏi nữa mà cũng đặt quả tiến hóa của mình vào trong một cái hố nhỏ, cùng chôn lấp nó. Hà, hà hà, huyết phân thân cương thi đứng dậy từ từ đi ra ngoài, yếu ớt bước từng bước rời đi. Chúng ta cùng đi. Diệp Phàm cầm lấy túi càn khôn, đỡ lấy huyết phân thân cương thi, từng bước rời đi. Dưới ánh nắng mặt trời, hai người càng đi càng xa. Rất lâu sau đó, bóng dáng của vài người đội đấu lạp cắt bụi dặm trường đuổi đến, đào cái hố nhỏ lên, lấy đi hai quả tiến quả. Có một người đội đấu lạp ở lại, nó cầm một cái lọ sứ, bên trong đựng máu của Lý Hiên. Nó định thông qua cách gặp được kỳ ngộ để huyết phân thân cương thi nhận được cái lọ sứ nhỏ, bổ sung máu. Thanh Liên Tông. Đoạn Kiếm Nhai. Lý Hiên mở mắt, lặng lẽ cảm nhận năng lực tự bạo mới đạt được. Năng lực này đối với hắn không có mấy tác dụng, nhưng đối với huyết phân thân của hắn thì chắc chắn là kỹ năng siêu cấp. Nghĩ thử mà xem. Khi chiến đấu, kẻ định đang yên đang lành thì tự bạo, ai mà chịu được. Đương nhiên Lý Hiên rất vừa ý với năng lực này, rất hy vọng tìm thấy một nơi để thử nghiệm xem sao. Lý Hiên, ngươi sao thế? Giọng nói của Nam Hy bên cạnh truyền đến, Lý Hiên bình tĩnh nói, tiếp tục ra đề đi. Ta hy vọng có thể nhanh chóng thu ngươi làm đồ đệ. Ra đề hả? Nam Hy thanh tú xinh đẹp khẽ cau mày. Nàng đã rất dao động rồi, có hơi không muốn ra đề nữa, vì nàng lo lắng rằng bản thân thật sự muốn bái Lý Hiên làm sư tôn. Nhưng rất nhanh, cảm giác không nguyện chịu thua trong lòng nàng đã đè nén sự lo lắng xuống, tiếp tục ra đề, nàng nói. Trưa rồi, là một bữa ăn đi, nếu như ta thấy ngon thì đề này coi như ngươi thắng. Thức ăn sao? Ngươi chắc chắn chứ? Lý Hiên khẽ cười, nhìn Nam Hy bằng ánh nhìn lạ thường, nhìn thế nào nàng cũng giống một con cừu to béo. Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ như thế? Nam Hy khẽ cau mày, luôn cảm giác ánh mắt này giống như đang nhìn kẻ ngốc. Có nguyên liệu không? Ta không có nguyên liệu. Lý Hiên thu lại ánh mắt nói. Có, thịt yêu thú, linh thảo, linh mễ, linh diện, ta đều có, những thứ này đủ không? Nam Hy lấy ra một đống đồ từ trong túi càn khôn. Đủ rồi, đừng nói ta bắt nạt ngươi, tài nấu nướng của ta vô cùng tốt đấy. Lý Hiên nhắc nhở một câu. Tốt ta. Vậy thì thế nào, ta kén cá chọn canh đây, đừng nói thức ăn của người bình thường, cho dù là thức ăn mà Linh Trù Sư làm, chỉ cần ta nhìn không thích thì tuyệt đối sẽ không ăn một miếng. Nam Hy kiêu ngạo nói, bộ dạng không để ý nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Vậy thì làm món thịt lợn kho đi. Lý Hiên cũng không nói nhiều thêm, trực tiếp bắt đầu làm thịt lợn kho. Thịt lợn kho. Làm cái khác đi, ta không thích ăn thịt lợn kho nhất, quá nhiều dầu mỡ. Nam Hy lắc đầu, nhưng nhìn bộ dạng không thèm quan tâm của Lý Hiên, Nam Hy hơi buồn bực. Một tiếng sau, trong mùi hương đậm đà của thịt, Nam Hy bưng một đĩa thịt lợn kho lên, nhanh chóng nếm thử, cái miệng nhỏ xoạch xoạch, một khắc cũng không chịu ngừng, cả người sớm đã biến thành một kẻ ham ăn. Thơm thật, gừ gừ, Liệt Diễm Cuồng Sư cũng hùa theo kêu hai tiếng, hai móng vuốt lớn ôm lấy nồi thịt lợn kho, nhanh chóng ngấu nghiến, ăn đến mức miệng chảy đầy dầu. Lý Hiên, kỹ năng nấu ăn của ngươi thật sự rất tuyệt, hương vị này quả thật là quá ngon, đáng tiếc ngươi không phải Linh Trù Sư, ta kiến nghị ngươi nên phát triển hơn ở phương diện này. Đến lúc đó việc cân đối tỷ trọng nguyên liệu sẽ gia tăng tác dụng tăng phúc linh khí lên rất nhiều. Nam Hy khóe miệng đầy dầu mỡ nói. Quả thật là một đề nghị hay. Lý Hiên gật đầu, đột nhiên ý thức khóa chặt vào huyết phân thân số hiệu 736, bắt đầu lẳng lặng chú ý thôn nhỏ ven hồ. Trên bãi cỏ phía tây của hồ nước nhỏ trong veo. Một trận chiến lớn đang diễn ra. Một cự thủ ô nhiễm đang chiến đấu với người đá, hai quái vật khổng lồ điên cuồng chém giết lẫn nhau. Nhưng không ai cũng làm gì được đối phương. Cự thủ ô nhiễm có thể hấp thụ khí tức tự nhiên để hồi phục vết thương, người đá có thể dựa vào đất đai để khôi phục thương tích, hai tên này có thể xem như là kỳ phùng địch thủ. Bên cạnh hai kẻ này, một người đàn ông mắt tam giác mặc trang phục của quỷ thần giáo cưỡi một con hắc lang ô nhiễm, dẫn theo 50 sinh vật ô nhiễm. Hắn đang nhìn chằm chằm vào phía đối diện bằng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn huyết phân thân số hiệu 736 đội đấu lạp, toàn thân đầy rẫy vết thương. Vì cái thôn nhỏ này mà ngươi cản ta lâu như vậy, có đáng không? Cái thôn nhỏ này có liên quan gì với ngươi? Cần thiết dùng mạng để gánh sao, không liên quan gì, vừa hay đi ngang qua. Huyết phân thân số hiệu 736 điềm nhiên nói, rút thanh trường kiếm trên cổ một sinh vật ô nhiễm ra, một chân đá bay sinh vật ô nhiễm đã chết này. Không có liên quan gì. Nực cười, chỉ là một luyện thể tầng 8 mà dám lo chuyện bao đồng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Giết hắn, gru gru, cùng với tiếng sói hú. Sinh vật ô nhiễm bắt đầu điên cuồng tấn công, ánh mắt khát máu xông thẳng về phía huyết phân thân, giết hắn. Trận chiến khốc liệt bắt đầu. Đối mặt với cảnh tượng nguy hiểm địch đông ta ít, huyết phân thân số hiệu 736 không hề lùi một bước nào, ngược lại còn điên cuồng chiến đấu với hai thanh kiếm trong tay, một mình gánh tất cả. Cho dù nó liên tục bị thương trong quá trình này, bị cào đến chảy đầy máu, bị cắn đến mức rách da tróc thịt, nó cũng không hề lùi bước mà vẫn chiến đấu như cũ. Sau vài phút, cánh tay của huyết phân thân số hiệu 736 bị cắn đứt, nhãn cầu bên trái biến mất, toàn thân toàn là máu, khí tức cả người yếu ớt đến cực điểm. Nhưng xung quanh nó, 40 sinh vật ô nhiễm đã ngã xuống, bị nó giết bằng sức của một người. Hay, rất hay, với thực lực luyện thể tầng 8 mà cản được ta lâu như vậy, còn giết chết nhiều thuộc hạ của ta như thế, ngươi có tư cách biết tên của ta, ta tên con mẹ ngươi. Cùng chết đi, cơ thể của huyết phân thân phồng lên dữ dội, lao nhanh về tên mắt tam giác, biến thành một quả cầu hình tròn dưới ánh mắt kinh hoàng của hắn. Ầm. Tiếng nổ lớn như tiếng sấm rung chuyển khắp nơi, lan ra mọi hướng giữa khói bụi cuồn cuộn. Sau vụ nổ kịch liệt, những sinh vật ô nhiễm còn sót lại nằm trong vũng máu, hoàn toàn không còn âm thanh nào cả, duy nhất cự thụ ô nhiễm đó là vẫn còn sống. Điều ngoài ý muốn là mắt tam giác vẫn còn sống, cả người toàn là máu đứng dậy từ bãi cỏ, nhìn vật cưỡi hắc lang đó, hắn gầm lên đầy tức giận. Hắc lang vương của ta. Đáng chết, xui chết đi được. Tùy ý gặp một người mà cũng hung ác như vậy, vừa xông lên thì đã tự bạo. Mắt tam giác che phần bụng chảy máu, từ từ đứng dậy, tức giận nhìn nơi phát nổ, nhìn Hắc Lang Vương vì cứu mình mà bị nổ chết tại chỗ. Dường như sự tức giận của mắt tam giác đã đến cực điểm, hắn hung hăng nhìn về thôn nhỏ ở phía xa, lạnh giọng nói. Đợi lát nữa sẽ giết sạch cái thôn này, một người cũng không để lại. Mắt tam giác nói xong thì khập khiễng đi về phía cự thụ ô nhiễm. Cũng vào lúc này, một người đàn ông đội đấu lạp xông ra từ trong rừng, điên cuồng chạy về chỗ hắn với tốc độ rất nhanh. Đợi đã, sao cách ăn mặc của người này giống người vừa nãy thế? Mắt tam giác nhìn thấy người đàn ông đội đấu lạp thì trong lòng ngạc nhiên, một suy nghĩ không hay xuất hiện trong đầu. Hắn vội vàng chạy đến trước mặt của cự thụ ô nhiễm, khống chế cự thụ bao lấy mình, tạm thời trốn trong trung tâm của cự thụ. Sau đó, cảnh tượng mắt tam giác sợ hãi nhất đã xuất hiện. Sau khi nam tử đội đấu lạp chạy đến, không nói hai lời, cơ thể căng phồng lên, biến thành một quả bóng tròn. Ầm, sự bùng nổ dữ dội lại xuất hiện lần nữa, nổ ngay trên thân của cự thụ ô nhiễm, nổ cự thụ đến khói bụi mù mịt, mảnh gỗ bay tứ tung. May mà! Cự thụ ô nhiễm không bị thương nặng, thân thể được giữ gìn rất tốt, đồng thời còn thông qua hấp thụ năng lượng tự nhiên mà bắt đầu hồi phục từ từ. Mắt tam giác trốn trong thân cây nhìn thấy cảnh này, khẽ thở phào một hơi. Nhưng giây tiếp theo, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Bởi vì, từ mọi hướng, hàng trăm bóng dáng người đội đấu lạp đang xông đến với tốc độ cực nhanh. Nhìn những bóng dáng điên cuồng chạy đến này, nhìn sự điên cuồng trong mắt của những người này, mắt tam giác sợ hãi hét lên. Đừng, đừng qua đây, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng phát nổ liên hoàn vang vọng trong khu vực này, cự thụ ô nhiễm khổng lồ cũng như thế mà biến mất trong tiếng nổ vang. Mắt tam giác đó trực tiếp tiêu tán, ngay cả hài cốt cũng không còn nữa. Cứ như thế mà biến mất. Một tai họa lớn của thôn nhỏ ven hồ cứ vậy mà biến mất. Không có ai nhìn thấy cảnh này, chỉ có duy nhất một con sếu trắng đứng trên cành cây nhìn thấy hết tất cả. Thanh Liên Tông. Đoạn Kiếm Nhai. Lý Hiên lặng lẽ hấp thụ ký ức về trận chiến, sự hiểu biết về sức mạnh của tự bạo càng rõ ràng hơn. Hắn phát hiện, Thực lực của huyết phân thân càng mạnh thì sức mạnh tự bạo mà nó phát huy càng đáng sợ, rất thích hợp dùng vào thời khắc cuối cùng. Có năng lực tự bạo, sức chiến đấu của hắn cũng gia tăng trên diện rộng, có thể ung dung đối mặt với các loại nguy cơ. Tiên. Đệ tử Lục Trường Sinh của ngài nhận được hỗ trợ giúp đỡ của trưởng lão tông môn, thực lực đạt đến luyện khí tầng 2. Tiên. Ngài đạt được phần thưởng, những tửu tông sư tiến hóa thành linh tửu sư nhất giai. Hửm, âm thanh nhắc nhở đột nhiên xuất hiện khiến Lý Hiên cau mày, sau đó nhanh chóng hấp thụ kiến thức trong đầu. Những kiến thức này bao gồm tất cả khía cạnh của linh tửu, có mô tả vô cùng chi tiết về làm sao để nấu ra linh tửu. Lý Hiên vẫn rất tò mò về cách nấu linh tửu, định thử nấu một chút. Hôm nay đến đây thôi, ngày khác lại ra đề tiếp nhé. Để lại câu này, bóng dáng Lý Hiên lướt đi, đi thẳng đến phường thị của tông môn. Gừ gừ, Liệt Diễm Cuồng Sư ôm lấy cái nồi lớn, định đi theo. Sau khi Nam Hiên nhìn thấy thì vội vàng kéo nó lại, hét lớn, khốn nạn, ngươi là chiến sủng của ta, không phải là chiến sủng của Lý Hiên, dừng lại cho ta. Nam Hi không ngừng la hét, tốn rất nhiều công sức mới khuyên được nó, mấu chốt vẫn là hứa lần sau sẽ mang cùng sư đến nhà Lý Hiên ăn thịt lợn kho tiếp thì mới khuyên được cùng sư. Điều này khiến cho Nam Hi vô cùng buồn bực, cảm thấy sau khi bản thân gặp Lý Hiên thì giống như đã mở ra một cuộc sống mới vậy, kỳ lạ. Trong tâm trạng buồn bực liệt, nàng dẫn Diễm Cùng Sư đi, trở về rừng thanh trúc của nàng. Sau khi bọn họ rời đi, trong sơn động ẩn giấu phía dưới đoạn kiếm nhai, một bóng dáng nhảy lên, đáp xuống nơi vừa làm đồ ăn, đen mặt nói. Đáng chết, khó lắm mới bế quan một lần, đầu tiên là tiếng nhạc chua xót khiến tâm trạng của ta sa sút, sau đó lại ngửi được mùi thơm nồng đậm vô cùng. Rõ ràng ta bế quan ở đây, hai tên này vẫn còn ở đây quấy rối, tức chết mà, điều quan trọng nhất là vẫn không biết điều mà chừa lại chút gì cho ta. Bóng dáng này nhìn xung quanh một hồi, không nhìn thấy thức ăn, cuối cùng tức giận bay về nơi bế quan, tiếp tục bế quan. Một bên khác, Lý Hiên một lần nữa mua nguyên liệu ở phường thị, mua một đống đồ. Lại đến truyền công đường mua ba môn pháp thuật để học, không phải hắn không muốn mua nhiều một chút mà là đã hết tiền rồi, bắt buộc phải cân nhắc vấn đề kiếm tiền. Về nhưỡng rượu trước, đến lúc đó bán linh tửu là đủ để ta tiêu xài rồi. Bóng dáng Lý Hiên phiêu như bay về tiểu viện U Tĩnh. Đợi sau khi trở lại chăm sóc cho đám A ngốc xong, hắn mới xuống tầng hầm bắt đầu bận rộn. Thành Bạch Vân. Trong mỏ quặng Bạch Vân, một đôi mắt màu máu từ từ mở ra, dần dần ngưng tụ ra hư ảnh của một chiếc đầu hình bạch dương. Rất nhanh, sương mù màu đen dập dần, ngưng tụ ra một không gian thần bí, hư ảnh hình đầu bạch dương trốn vào trong đó. Bên ngoài thành Hắc Mã, trong rừng rậm Hắc Mã, tại vùng đất trung tâm, một lượng lớn hoạt tử nhân và người thịt bướu khổng lồ đang bảo vệ nơi này. Một gương mặt ngựa hung tợn xuất hiện, sau đó hắc khí dập dần, dần dần cũng ngưng tụ ra một không gian thần bí. Trong không gian thần bí, từng bóng dáng từ từ xuất hiện, ngồi xung quanh chiếc bàn dài khổng lồ màu đen, bất động chờ đợi. Rất nhanh, 13 chỗ ngồi đã được lấp đầy, lộ ra huyễn ảnh của 12 con giáp, cùng với một hư ảnh của cây đại thụ, tất cả đang nhìn nhau đánh giá. Bạch Dương, sao bây giờ ngươi vẫn còn ở ấu sinh kỳ vậy? Một hư ảnh hình rồng to lớn ngồi ghế đầu tiên nhìn đôi mắt đỏ như máu của cái đầu hình Bạch Dương. Ta không thể phát triển. Bạch Dương buồn bực trả lời. Trên tử vong chi thư có nói bên ngoài thành Bạch Vân là nơi tốt nhất để ngươi phát triển, vì sao không phát triển được? Hư ảnh hình đầu hổ bên kia hỏi. Ta cũng không biết, ta vừa giáng sinh chưa lâu thì đã bị phong ấn rồi, khó khăn lắm mới tích đủ sức mạnh để thoát khỏi phong ấn. Kết quả là lại bị phong ấn thêm một lần nữa. Sau đó ta dốc hết tâm tư để ngưng tụ ra tách ra một người thịt bướu khổng lồ, kết quả lại bị thiên hỏa thiêu chết, suýt nữa còn thiêu chết cả ta luôn. Bây giờ ta căn bản không dám ra ngoài, chỉ có thể co đầu rút cổ. Bạch Dương buồn bực nói. Thảm như vậy. Hắc Mã thì sao? Khi sơ kỳ ngươi mạnh như vậy, sao cũng chưa đạt đến giai đoạn thứ hai? Hư ảnh hình đầu hổ nhìn mặt ngựa hung tợn. Ta cũng rất xui xẻo, có một đám biến thái đến rừng rậm Hắc Mã của ta, mỗi ngày đều dùng sấm sét đánh ta, tên nào cũng liều mạng tấn công, căn bản không cho ta thời gian để phát triển. Cái đám này thật sự là kẻ điên, còn điên hơn cả chúng ta, mạng cũng không cần. Mặt ngựa hung tợn tức giận nói. Chuyện này mọi người nghe những lời này xong thì đều hơi câm nín, cảm thấy Hắc Mã và Bạch Dương quá xui xẻo, vậy mà lại gặp sự cố như vậy. Nếu đã là kẻ điên thì giết cho xong. giết sạch rồi thì vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết. Hư ảnh hình đầu hổ lạnh giọng nói. Ngươi nghĩ là ta không muốn sao? Ta khó khăn lắm mới giết được 300 người, kết quả ngày hôm sau có 3.000 người đến, suýt nữa đánh chết ta. Hắc mã buồn bực giải thích, nghĩ đến cảnh tượng sấm sét ngập trời đáng sợ, gương mặt của hắc mã hơi tái. Mọi người nghe được những lời này thì đều trầm mặc, đều cảm thấy hắc mã quá đáng thương, quả thực là quá xui xẻo rồi. Nhưng vào đúng lúc này, hư ảnh đại thụ đó lên tiếng, giọng điệu mang theo sự tự tin, đừng lo lắng, ta có cách. Ngươi định ra tay. Hư ảnh hình đầu hổ nghi ngờ. Đúng, thể phân tách của ta đã giáng lâm thông qua quỷ thần giáo, thể phân tách đầu tiên cách thành hắc mã không xa, chỉ cần qua đó tặng chút năng lượng cho các ngươi là đủ để các ngươi vượt qua sơ kỳ. Hư ảnh đại thụ tự tin nói, trong giọng nói mang theo tiếng sột soạt. Vậy thì tốt quá rồi, có năng lượng thì ta và Bạch Dương đều có thể phát triển, càn quét vạn phương vạn lý rồi. Hư ảnh hắc mã mừng rỡ nói. Nhưng các ngươi phải chờ một chút, thể phân tách của ta sau khi giáng lâm thì đang trong ấu sinh kỳ, cần phải ăn máu người mới có thể trở nên mạnh mẽ. Không cần đợi quá lâu, chỉ cần ăn 10 vạn người là đủ để lột xác sang giai đoạn thứ hai rồi, ta đã ra lệnh cho bọn nó đi đến các thôn nhỏ hẻo lánh để phát triển, những nơi đó có ít người tu tiên, đủ để lột xác đến giai đoạn thứ hai. Hư ảnh đại thụ sột soạt nói. Vậy thì tốt quá, có sự giúp đỡ của đại thụ tiên sinh thì chúng ta nhất định có thể càn quét nước đại hạ, hoàn thành mệnh lệnh của chủ thượng rồi. Hắc mã mong chờ nói. Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể phát triển rồi, cuối cùng cũng có thể báo thù rửa hận rồi, đến lúc đó ta phải biến dân chúng của thành Bạch Vân thành con rối của ta, ha ha ha ha. Bạch Dương phấn khích nói, giọng nói vặn vẹo khàn khàn, mang theo mùi máu nồng nặc. Chỉ là, vào lúc này, ngay khi bọn chúng đang phấn khích vô cùng, đột nhiên, hư ảnh đại thụ lại chấn động một chút, dáng người trở nên nhỏ đi một vòng. Đương nhiên sự thay đổi đột ngột này không giấu được các hư ảnh. Hắc mã lập tức hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện rồi, thể phân tách đầu tiên của ta chết rồi. Hư ảnh đại thụ tức giận nói. Chết rồi. Sao có thể? Hắc mã hỏi. Thể phân tách gặp phải loài người không cần mạng sống, bị những người này tự bạo, cưỡng ép nổ chết rồi, loài người kỳ này đều điên cuồng vậy sao, nổ chết rồi. Bị loài người. Bạch Dương vội vàng hỏi. Đúng, thể phân tách của ta giáng lâm thông qua một giáo đồ của quỷ thần giáo, vốn dĩ muốn đến một thôn nhỏ lén ăn con người để phát triển, kết quả nửa đường gặp phải một tên lo chuyện bao đồng, khó khăn lắm mới đánh cho hắn bị thương nặng, kết quả tên đó tự bạo, mấu chốt là sau đó lại có mấy chục người đến nữa. Những tên này chẳng nói chẳng rằng xông lên tự bạo, trực tiếp nổ nát thể phân tách của ta, đáng chết. Nó mới vừa giáng sinh, vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh mà, hư ảnh đại thụ tức giận phát ra âm thanh khàn khàn, thân cây to lớn vặn vẹo điên cuồng, thề rằng nhất định sẽ báo thù rửa hận, giết chết hết toàn bộ đám người lo chuyện bao đồng. Nhưng kẻ địch đều tự bạo hết rồi, ngay cả mục tiêu báo thù cũng không có, chỉ có thể tức giận, trong lòng không khỏi phẫn nộ một cách điên cuồng. Khoảnh khắc này, nơi này chìm vào im lặng. Mọi người dùng ánh mắt kỳ lại nhìn đại thụ. Chân trước đại thụ vừa mới tự tin nói xong thì chân sau đã bị nổ chết, kết quả này thật sự là khiến người ta cạn lời. Điều này cũng khiến cho mọi người không biết nên nói gì hơn, nhất thời tất cả những kẻ đang có mặt đều rơi vào trầm mặc. Tiếp tục giáng lâm đi, ta không thể rời khỏi khu vực đặc thù, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi. Âm thanh rung trời của hư ảnh hình rồng vang lên. Ta biết rồi, thể phân tách của ta sẽ tiếp tục giáng lâm, đến nơi càng hẻo lánh hơn. Sẽ không dễ dàng gặp lại mấy kẻ loài người thích lo chuyện bao đồng nữa. Hư ảnh đại thụ yếu ớt nói. Vậy thì như thế đi, tan họp. Oành, không gian hư ảnh tiêu tan. Ý thức của hư ảnh hắc mã lại trở về rừng rậm hắc mã. Nó nhìn những tên biến thái đội đấu lạp đang điên cuồng chiến đấu xung quanh rừng rậm. Đợi đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù. Hư ảnh hắc mã âm thầm thề, hư ảnh biến mất. Khu quặng Bạch Vân. Ý thức của Bạch Dương cũng trở về. Trốn trong mỏ quặng trống rỗng, đôi mắt màu máu của nó nhìn một người đội đấu lạp đang càn quét trong khu quặng mỏ, đầu Bạch Dương cười lạnh. Đợi khi năng lượng được gửi đến thì các ngươi đều phải chết, cổng thành hắc mã. Quân Hí Mệnh, đệ tử của thần toán môn lặng lẽ quan sát bầu trời, đồng tử màu tím nhìn hắc khí đang chậm rãi ngưng tụ lại, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Kỳ lạ, dựa theo tính toán của ta, nguy cơ chắc hắn là đã xuất hiện rồi mới đúng, vì sao tốc độ tụ lại của hắc khí lại trở nên chậm đi? Quân Hí Mệnh nghi ngờ. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thư Đồng nghiêng đầu hỏi. Không rõ, tương lai đã trở nên mơ hồ không rõ, ta cũng không biết nữa. Quân Hí Mệnh thở dài. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Tiếng ngựa đi đường vang lên, Quân Hí Mệnh đi đến cổng thành xem. Chỉ nhìn thấy, ở cổng thành, có một nữ tướng quân mặc áo giáp, cưỡi trên lưng ngựa trắng, nàng đang vác một trảm mã đao khổng lồ, bước đến trong tư thế hiên ngang, cuối cùng dừng lại bên cạnh Quân Hí Mệnh. Tướng công, quản gia nói gần đây ngươi giúp đỡ mọi người đã chi không ít tiền, ngươi còn tiền không? Ta kêu phòng thu chi đưa cho ngươi 10 vạn lượng nhé. Không cần đâu, Tử Đồng thần toán Quân Hí Mệnh ta sao có thể dùng tiền của tức phụ được. Được rồi, trở về thôi, đói rồi. Quân Hí Mệnh phe phẩy chiếc quạt, định rời đi. Kết quả vẫn chưa đi được mấy bước thì đã bị nữ tướng quân vác lên ngựa, ôm trong lòng đi vào trong thành. Quân Hí Mệnh không phản kháng được, chỉ có thể cúi đầu xuống mà ngồi. Phía sau, thư đồng của Quân Hí Mệnh bước từng bước theo, đột nhiên khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười hung tợn. Thanh Liên Tông, tầng hầm của tiểu viện U Tĩnh. Linh khí thanh liên trên ngón tay của Lý Hiên nhấp nháy, từng đóa thanh liên xinh đẹp trổ hoa trong không trung, những thanh liên này trông rất sinh động, giống như là thật vậy. Dưới sự bao quanh của thanh liên, một lượng lớn linh mễ tụ lại trong không trung, từ từ ngưng tụ ra linh tửu, chảy xuống đất, rơi vào trong niêu đất to lớn. Linh tửu sư thật sự là nghề nghiệp thần kỳ, chỉ cần sử dụng thuật linh nhưỡng là có thể nấu được linh tửu một cách đơn giản như vậy. Lý Hiên nhìn linh tửu trong niêu đất tỏa ra mùi rượu nồng nàn, gật đầu vừa ý, lấy chén muỗng trong túi càn khôn ra, múc nửa chén nhỏ, cẩn thận nếm thử. Quả nhiên là ngon hơn rượu của thế giới loài người rất nhiều, hương thơm đậm đà, dư vị bất tận, quan trọng nhất là tăng cao tu vi và linh lực, nếu như thêm tình tự chi thủy vào, Lý Hiên nghĩ đến tình tự chi thủy, ngón tay từ từ ngưng tụ ra một chén tình tự chi thủy, đổ vào trong niêu đất rồi khuấy đều. Nhìn linh tửu mới trong veo, Lý Hiên mong chờ nếm thử lần nữa. Trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu tăng mạnh, tăng ít nhất 2 lần so với trước đó, hiệu quả vô cùng mãnh liệt. Đáng tiếc vẫn còn hơi kém, tình tự chi thủy thiên về tiến hóa nhiều hơn, đương nhiên bây giờ cũng rất tốt, có thể nói chất lượng của rượu này đã có thể sánh ngang với linh tửu nhị giai rồi. Lý Hiên hài lòng niêm phong niêu đất lại, nấu 49 niêu đất linh tửu theo cách tương tự, rồi niêm phong tất cả lại và đặt vào trong túi càn khôn cất giữ. Làm xong tất cả những điều này, Lý Hiên lấy vật liệu luyện đan ra, chuẩn bị luyện chế ngưng khí đan, đồng thời định thêm linh tửu và tình tự chi thủy vào khi luyện đan. Hy vọng có thể mang lại niềm vui ngoài ý muốn. Lý Hiên bắt đầu bận rộn, bắt đầu luyện đan bên trong trận pháp địa hỏa dưới tầng hầm. Một nơi khác, Trừng Thanh Trúc. Nam Hy đang dạy dỗ liệt diễm cuồng sư, không để nó tùy tiện chạy đến tiểu viện của Lý Hiên nữa. Lúc này, Nam Hy nhìn thấy đại trưởng lão bay tới. Gia Gia, sao người lại đến đây? Nam Hy nghi ngờ hỏi. Ta nghe nói, quan hệ của ngươi và đệ tử mới tên Lý Hiên rất tốt, có đúng là như thế không? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Chuyện này, Nam Hy không biết tại sao Gia Gia lại hỏi về Lý Hiên, nghĩ đến tính tình hung bạo của Gia Gia, Nam Hy hơi lo lắng Gia Gia sẽ đến tìm Lý Hiên. Nàng thấp thỏm nói, có phải hắn đã chọc giận người không? Người đừng làm khó hắn, Lý Hiên rất tốt, đáng để kết bạn, hơn nữa hắn còn có thể điều khiển liệt diễm cuồng sư nữa, vô cùng lợi hại. Ta biết rồi, có lẽ trên người hắn có một bảo vật thu hút cuồng sư. Đại trưởng lão gật đầu. Bảo vật, Nam Hy hơi sửng sốt, sau đó không dám tin nói. Gia Gia, ngươi muốn cướp bảo vật của Lý Hiên sao? Chuyện này không được đâu, điều quan trọng nhất cả cuộc đời của một người tu tiên là bản tâm, sao có thể làm ra chuyện thế được? Thế chẳng phải là thành ma tu rồi sao, ta nói muốn cướp đồ của hắn khi nào chứ, ta chỉ thuận miệng nói một câu. Đại trưởng lão câm nín. Vậy người đến đây làm gì thế? Nam Hy nghi ngờ. Là thế này, thiên phú của Lý Hiên rất tốt, nhưng hắn vừa mới vào tông môn, vẫn chưa chuyển sang thanh liên kiếm điển, nếu không có người chỉ dạy thì hắn sẽ tiến triển rất chậm. Ta hy vọng ngươi đến chỉ dạy cho hắn, suy cho cùng, thiên phú của ngươi tốt hơn. Chỉ cần 3 năm đã tu hành đến trình độ chỉ tiêm thanh liên rồi, ngươi lại quen biết với Lý Hiên, vậy là thích hợp nhất rồi. Đại trưởng lão nói một cách có lý lẽ. Hóa ra là như thế. Nam Hy chợt ngộ ra, nhưng trong lòng lại có nghi ngờ. Vốn dĩ nàng cho rằng Gia Gia đến kiếm chuyện với Lý Hiên, kết quả không những không gây chuyện mà còn bảo mình dạy Lý Hiên, chuyện này cũng có hơi kỳ lạ rồi. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, vì nàng thật sự muốn tiếp xúc với Lý Hiên nhiều hơn. Chủ yếu là bị Lý Hiên áp chế nhiều lần, sự kiêu ngạo của nàng đã bị sự thất bại triệt để đó đã kích, bây giờ có thứ sở trường, nàng đương nhiên muốn thể hiện ra. Vì vậy Nam Hy gật đầu nói, Gia Gia, người yên tâm, ta lập tức đến chỉ dạy cho Lý Hiên, với sự hiểu biết về Thanh Liên kiếm điển của ta, ta chắc chắn sẽ giúp hắn chuyển tu một cách dễ dàng. Nam Hy nói xong, còn chưa kịp hành động. Liệt Diễm Cuồng Sư bên cạnh đã về một cái chạy ra ngoài, nằm trên mặt đất, tư thế muốn làm vật cưỡi. Nhìn thấy cảnh này, Nam Hy vốn rất vui vẻ vì Liệt Diễm Cuồng Sư rất ít khi cho nàng cưỡi, nhưng nghĩ đến việc lần này là đến chỗ Lý Hiên nên Liệt Diễm Cuồng Sư mới tích cực nằm xuống thì Nam Hy có hơi buồn bực. Với tâm trạng như vậy, Nam Hy điều khiển Liệt Diễm Cuồng Sư nhanh chóng rời đi, tiến thẳng đến khu vực nơi Lý Hiên ở trong tiểu viện U Tĩnh. A Ngốc và Thu Nhi đang tu hành trong tiểu viện, nhìn thấy sư tôn vừa trở về đã xuống tầng hầm bận rộn, hai người có hơi thất vọng. Bởi vì bọn họ có vấn đề về tu hành, muốn hỏi sư tôn, đáng tiếc là Lý Hiên quá bận rộn, bọn họ không có cơ hội để hỏi. Kha kha kha, ngươi nhìn đi, Lý Hiên này vừa mới gia nhập tông môn đã không để ý đến các ngươi rồi, đây chính là tu tiên, con đường tu hành mênh mông, chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân, hắn chỉ có thể không ngừng bận rộn, không ngừng tu hành, căn bản không có thời gian để chỉ dạy các ngươi. Mà ngươi, mất đi sự chỉ dạy của hắn, thì tu vi sẽ tăng lên vô cùng chậm. Đến lúc Thu Nhi gặp nguy hiểm, ngay cả cơ hội giúp đỡ nàng ngươi cũng không có, vì vậy dung hợp với ta đi, sau khi dung hợp với ta, ngươi có thể nuốt chửng tất cả, trở nên mạnh mẽ một cách điên cuồng. Còn về cái gì mà tu hành, cái gì mà cảm ngộ, tất cả đều không cần thiết, chỉ cần cắn nuốt mọi thứ là có thể trở nên mạnh mẽ. Thông Thiên Ma Âm U nói. Ta từ chối, sư tôn chỉ nhất thời bận rộn, đợi sư tôn bận xong rồi thì nhất định sẽ dạy dỗ chúng ta. A Ngốc nghiêm túc nói trong lòng. Nực cười, Lý Hiên vừa mới gia nhập tiên môn, mặt nào cũng cần phải học tập, chuyển tu công pháp, nâng cao thực lực, học các loại thuật pháp, học nghề nghiệp phụ, học kiến thức cơ bản về giới tu tiên. Những thứ này, có cái nào không cần thời gian? Những thứ này đều phải dựa vào chính bản thân hắn, sau này thời gian của hắn sẽ càng ngày càng ít, sẽ càng lơ là ngươi, trừ việc dung hợp với ta thì ngươi không còn con đường thứ hai đâu. Thông Thiên Ma tiếp tục lừa gạt, muốn dung hòa với A Ngốc một cách nôn nóng. Mà những lời của Thông Thiên Ma đúng thật là khá có lý, suy cho cùng, những người tu tiên khác đều như thế, tâm trạng của A Ngốc cũng có vẻ nặng nề đi trông thấy. Thông Thiên Ma nhìn thấy cảnh này thì vui mừng không thôi, nó định tiếp tục lừa gạt A Ngốc. Nhưng vào đúng lúc này, vào khoảnh khắc Thông Thiên Ma định lừa A Ngốc tiếp, tiếng sư tử gầm từ bên ngoài truyền đến, sau đó là khí tức nóng rực từ bên ngoài truyền vào. A Ngốc và Thu Nhi nghe thấy âm thanh thì vội chạy ra ngoài cửa xem xét. Sau đó thì nhìn thấy. Hai người trông thấy một con cuồng sư to lớn với ngọn lửa đang cháy, nó đứng trước cửa cứ như cây cột bằng thép sừng sững, uy vũ mà ngang ngược. Cửa trên lưng cuồng sư là một đại mỹ nữ vác cây trường thương màu vàng, nàng mặc áo giáp màu vàng, đang bay từ trên người cuồng sư xuống dưới, tản ra khí tức ngang tàn. A Ngốc và Thu Nhi nhìn đại mỹ nữ này bằng biểu cảm hơi hoảng sợ, bọn họ có thể cảm nhận được đại mỹ nữ và cuồng sư đều vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khó đối phó. Đừng sợ, ta là bạn tốt của Lý Hiên, hắn vừa đến tông môn cần phải tìm hiểu nhiều kiến thức hơn, ta qua đây để dạy hắn, đồng thời cũng là để giúp hắn hoàn thành việc tu hành một cách nhanh chóng hơn. Đại mỹ nữ Nam Hy mỉm cười, nói. Hả, A Ngốc nghe thấy lời này thì sửng sốt trước, sau đó nói. Cảm ơn, sư tôn đang ở tầng hầm, có lẽ một lúc nữa người mới ra. Không sao, ta ở ngoài đợi hắn một lát trước vậy. Nam Hy đi vào trong sân. Ngồi vào chiếc bàn đá trong tiểu viện, chọn lẳng lặng chờ đợi. Con liệt diễm cuồng sư đó cũng chen vào trong, làm ổ ở một góc im lặng chờ đợi, bộ dạng ngoan ngoãn như một con mèo lớn. Cảnh tượng như thế. A Ngốc và Thu Nhi nhìn đến sửng sốt, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng sư tôn lợi hại như vậy mà còn có bằng hữu cũng mạnh giống như thế, điều này khiến cho hai người vô cùng vui mừng. Khi A Ngốc đang vui mừng thì Thông Thiên Ma lại hơi buồn bực. Chân trước nó vừa nói Lý Hiên chỉ có thể dựa vào chính mình để học tập công pháp, học pháp thuật, sẽ không có thời gian. chân sau đã có ngay một nhân vật có thực lực đến dạy cho Lý Hiên, quan trọng hơn, người đó lại còn là một đại mỹ nữ, thực lực của nàng rõ ràng là mạnh hơn cả Lý Hiên. Kết quả, một đại mỹ nữ như thế không có chút vẻ tự cao tự đại của cường giả, ngược lại còn ngồi trong tiểu viện đợi Lý Hiên. Điều này khiến Thôn Thiên Ma buồn bực đến mức muốn đập vào tường, nó cảm thấy từ sau khi gặp Lý Hiên thì tất cả mọi thứ đều không như ý muốn nữa, thật sự là tức chết nó mà. Đáng chết, Lý Hiên đáng chết, tức quá mà. Thông Thiên Ma tức giận gầm lên, nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bất lực mà tức giận. Thời gian trôi qua từng chút một. Mọi người ở ngoài đợi khoảng chừng một canh giờ, lúc này mới nghe thấy tiếng đi lại trong phòng. Sau đó thì nhìn thấy Lý Hiên đang ngáp, hắn vừa ngáp vừa bước từ trong phòng ra. Sao ngươi đến đây? Lý Hiên nghi vấn nhìn Nam Hi. Ta đến để chỉ dạy cho ngươi. Ngươi vừa mới nhập tông môn, Thanh Liên kiếm điển nhất định là vẫn chưa thành thạo, thiên phú của ta rất tốt về phương diện này, có thể giúp ngươi nắm chắc nhanh hơn. Nam Hi nghiêm túc nói. Không cần đâu, ta đã học được rồi. Lý Hiên không thèm để tâm mà xua tay. Học xong rồi. Không phải ngươi vừa mới vừa gia nhập tông môn sao? Trong tình huống bình thường, cần phải mất hơn 20 ngày đó. Nam Hi khó hiểu. Cảm nhận cẩn thận. Linh khí trên người Lý Hiên sao động, linh khí của Thanh Liên kiếm điển dập dần lan tỏa khắp nơi trong tiểu viện. Linh khí dao động thân thuộc này khiến Nam Hi hơi sửng sốt, sau đó nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vậy mà ngươi đã thật sự thành công, nhanh quá. Cho dù là thiên tài như đại sư huynh cũng phải mất 10 ngày mới chuyển tu xong. Nam Hi ngạc nhiên nhìn Lý Hiên, không dám tin nhanh như vậy mà Lý Hiên đã chuyển tu thành công rồi. 10 ngày. Lâu như vậy. Ta còn nghĩ rằng mọi người đều chuyển tu xong trong một ngày. Lý Hiên nói như một lẽ thường tình. Nam Hi rất cạn lời, cảm thấy câu này của Lý Hiên rất đã kích người khác, nhưng nghĩ đến giai đoạn chỉ tiêm Thanh Liên sau đó, nàng khẽ cười, nói. Tốc độ của người rất nhanh, nhưng Thanh Liên kiếm điển có 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn thứ 2 là chỉ tiêm Thanh Liên, giai đoạn này vô cùng khó. Cho dù là trưởng lão tông môn cũng phải mất 10 năm mới đạt được giai đoạn này. Mà ta chỉ tốn có 3 năm thôi. Bàn tay nhỏ của Nam Hi duỗi ra một ngón tay thon dài, một đóa thanh liên xinh đẹp nở rộ trên đầu ngón tay nhẵn nhụi mềm mại ấy. Đẹp quá, Thu Nhi ở bên cạnh nhìn thấy thanh liên thì không nhịn được mà khen ngợi, điều này khiến Nam Hi mỉm cười. Tốn 3 năm. Lâu như vậy. Lý Hiên lại nói một câu khiến người ta tức chết lần nữa. 3 năm mà còn lâu á. Ngươi có biết đây là giai đoạn thứ 2, là giai đoạn vô cùng khó đạt đến không? Nam Hi nghiêm túc giải thích. Phải không? Lý Hiên cười thần bí. 5 phút sau, Nam Hi dẫn Liệt Diễm Cuồng Sư đi ra khỏi tiểu viện của Lý Hiên, hồn bay phách lạc đi về rừng Thanh Trúc, cả người loạn choạng đi về phía trước giống như đang nằm mơ. Bên ngoài rừng Thanh Trúc, một nam tu sĩ mập mạp đang đứng đợi ở đó với nụ cười hèn hạ, sau khi nhìn thấy Nam Hi đi đến, tu sĩ mập mạp vội vàng chạy tới nói. Nam Hi sư tỷ, vì sao ngươi lại trở về nhanh như thế? Chuyện dạy Lý Hiên thế nào rồi? Đại trưởng lão nói có thông tin gì thì để ta trở về báo cáo. Dạy Lý Hiên. Nam Hi nhướng mày. Đúng vậy, Lý Hiên vừa mới gia nhập tông môn, cái gì cũng không biết, nhất định cần được chỉ dạy. Tu sĩ mập mạp vội vàng nói. Dạy cái rắm, cút. Nam Hi hung hăng chửi một câu, kéo đuôi của cuồng sư đi vào, cả người giống như con hổ phát điên. Một màn như thế trực tiếp khiến tu sĩ mập mạp bị mắng đến sững người, đầu óc như chết máy. Sau khi Nam Hi rời đi, lúc này tu sĩ mập mạp mới lấy lại tinh thần, buồn bực nói. Ta trêu ai chọc ai đâu? Dựa vào cái gì mà mắng ta? Không đúng, vì sao Nam Hi sư tỷ lại mắng người chứ? Chẳng lẽ là bị Lý Hiên mắng sao? Tu sĩ mập mạp âm thầm suy nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này, bằng không sẽ không có chuyện Nam Hi sư tỷ đi chưa bao lâu mà đã trở về, nhất định đã bị Lý Hiên đuổi về. Mẹ ơi, Lý Hiên đỉnh thật, lúc trước nhìn thấy Lý Hiên không để ý gì đến Nam Hi sư tỷ, lần này vậy mà trực tiếp mắng luôn rồi, trâu thật. Nhưng, Nam Hi sư tỷ xinh đẹp như vậy, Lý Hiên nở mắng, thật là đàn ông, nhưng tại sao Nam Hi sư tỷ lại mắng ta? Ta có trêu chọc gì nàng đâu. Thật là không có thiên lý mà. Tiểu viện u tĩnh. Lý Hiên dựa người vào ghế tựa, nhắm mắt lại suy nghĩ, gần đây thông tin mà các huyết phân thân phản hồi lại có hơi phiền phức, ngày càng có nhiều quỷ dị xuất hiện, điều này khiến Lý Hiên có cảm giác như giông bão sắp ập đến. Những gì mà Lý Hiên có thể làm là ngăn chặn mọi thứ phát triển theo chiều hướng này lại, hắn không muốn nhìn thấy cảnh loạn lạc xuất hiện. Tiên. Đệ tử Tần Nguyệt của ngài đang ngâm mình trong linh trì, đột phá liên tục 2 lần, phần thưởng đang được làm mới. Tiên. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ của ngài tập kích bất ngờ vào cứ điểm của bộ tộc huyết thử, cứu 300 đứa trẻ bị giam cầm, phát hiện bộ tộc huyết thử đã gia nhập vào quỷ thần giáo. Tin. Đệ tử trực hệ của bộ tộc huyết thử đi đến bộ tộc Ma Lan, hiện đang là nơi ở của Tiêu Kiếm và yêu cầu Tiêu Kiếm gia nhập quỷ thần giáo, bị Tiêu Kiếm chém chết, hai bên kết thù. Tin. Đệ tử Diệp Phàm của ngài nhìn thấy Túc Định là bộ tộc huyết thử bắt cóc trẻ nhỏ, một kiếm chém chết. Một loạt âm thanh nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu hắn. Lý Hiên nhìn bộ tộc huyết thử càng ngày càng điên cuồng và ngang ngược, không khỏi cau mày. Hầu hết huyết phân thân của hắn đều đã đến rừng rậm Hắc Mã, không thể truy quét bộ tộc huyết thử được. Kết quả không ngờ được rằng, những tên này càng ngày càng điên cuồng và ngang ngược hơn. Vẫn cần chấn chỉnh lại. Lý Hiên hạ lệnh cho huyết phân thân số hiệu 1, để nó tiếp tục truy sát bộ tộc huyết thử, cũng chia sẻ một phần áp lực của các đệ tử. Làm xong tất cả những điều này, Lý Hiên tiếp tục chờ đợi, mong đợi phần thưởng sắp xuất hiện. Tiên. Phần thưởng đã được làm mới, ngài nhận được thiên phú, không gian tùy thân loại nhỏ. Không gian tùy thân loại nhỏ, Lý Hiên cau mày, lập tức điều động thần thức kiểm tra, rất nhanh hắn đã cảm nhận được một không gian thần bí. Quả thật không gian này không lớn, chỉ lớn bằng kích thước của một sân bóng rổ, tính ẩn nấp rất mạnh, chỉ là quá nhỏ. Dùng tạm vậy, to hơn túi càn khôn là được. Lý Hiên lấy đồ trong túi càn khôn ra đặt vào trong không gian tùy thân, 50 niêu rượu ngon đã niêm phong nằm ở trong góc, trông có vẻ vẫn rất trống trải. Lý Hiên lại lấy một đống bình đan dược ra đặt vào không gian tùy thân, sắp xếp từng cái một. Những đan dược này là do Lý Hiên vừa mới luyện chế được, đều đã tăng thêm tình tự chi thủy. Hắn phát hiện, đan dược sau khi được thêm tình tự chi thủy vào thì rất dễ trở thành cực phẩm, luyện chế một xíu là đã thành cực phẩm. Tỷ lệ cực phẩm đạt khoảng chừng 99%, hiệu quả còn mạnh hơn cả Hỏa Linh Châu của Tần Nguyệt nữa. Điều này cũng khiến Lý Hiên càng muốn kiếm thêm nhiều cảm xúc để tích lũy tình tự chi thủy. A ngốc, Thu Nhi, những đan dược này cho các ngươi, cố gắng tu hành nhé. Lý Hiên lấy 2 bình đan dược từ trong không gian tùy thân ra, đưa cho A ngốc và Thu Nhi, dặn dò bọn họ nỗ lực tu hành. Cảm ơn sư tôn. Thu Nhi và A ngốc vội vàng cảm ơn. Vui vẻ cầm bình đan dược vừa nhận xem tới xem lui, vô cùng tò mò với đan dược bên trong. Có vấn đề gì về tu hành thì cứ hỏi ta, lát nữa ta phải đến đoạn kiếm nhai tu hành. Lý Hiên mỉm cười nói. Có, là vấn đề vận chuyển khí huyết. A ngốc và Thu Nhi vội vàng hỏi, rất nhiều vấn đề được đặt ra. Những vấn đề này rất đơn giản, ta truyền cho ngươi. Ngón trỏ của Lý Hiên lần lượt điểm nhẹ vào trán của A ngốc và Thu Nhi, truyền tất cả kiến thức tu hành qua. Nếu như không phải hắn cân nhắc đến chuyện bọn họ không chịu đựng nổi thì Lý Hiên sẽ truyền qua nhiều kiến thức hơn nữa. Được rồi, cứ như thế đi. Lý Hiên bay lên một cách phiêu nhiêu, phóng khoáng bay ra khỏi tiểu viện, tiến thẳng đến đoạn kiếm nhai. Chỉ còn lại A ngốc và Thu Nhi đứng bất động giống như bị mắc kẹt ở chỗ đó, hấp thụ kiến thức trong đầu. Đoạn kiếm nhai. Bên cạnh Thanh Liên Trì. Bóng dáng của Lý Hiên từ từ đáp xuống, một thanh phi kiếm bay vào trong tay hắn như thể con cá đang bơi. Tiếp theo, học thuật ngự kiếm và lôi đình kiếm pháp, Lý Hiên lấy ngọc giản ra và đặt vào ấn đường, hắn học thuật ngự kiếm trước. Thuật pháp này là thuật pháp cần thiết khi ra ngoài, có thuật ngự kiếm rồi thì hắn sẽ không cần như bây giờ nữa, mỗi lần ra ngoài đều phải dùng thuật khinh thân. Đương nhiên, thuật pháp còn lại là lôi đình kiếm thuật cũng rất mạnh, là tiên pháp kiểu tốc độ vô cùng lợi hại. Khi tu hành đến cực hạn, tốc độ tấn công có thể sánh ngang với sấm sét. Nhưng môn kiếm pháp này có yêu cầu rất cao với lôi linh căn và thiên phú kiếm tu. Người bình thường căn bản không thể học nổi, cho dù học được thì cũng không thể phát huy được sức mạnh thật sự của nó. Lôi linh căn và thiên phú kiếm tu của Lý Hiên đã đạt đến tuyệt phẩm rồi, lôi đình kiếm pháp rất phù hợp với hắn. Với sự mong đợi trong lòng, Lý Hiên bắt đầu học tập, hắn nghiên cứu nội dung của 2 ngọc giản này từng chút một. Thời gian từ từ trôi đi, rất nhanh 1 tiếng đồng hồ đã qua. Bên dưới đoạn kiếm nhai. Trong sơn động ẩn nấp. Một nam tử mặc trang phục màu đen với bộ râu trên mặt mở mắt ra, thần thức quét qua Lý Hiên ở bên trên. Chỉ tu hành một giờ đã tu luyện thuật ngự kiếm đến mức thành thục như vậy rồi, thật sự là thiên phú phi phàm. Nam tử có râu gật đầu, tiếp tục bế quan tu hành, cảm ngộ ý cảnh. Nhưng chưa đến nửa giờ sau, hắn chợt đột ngột đứng dậy, kinh ngạc dùng thần thức tiếp tục nhìn ra ngoài. Thiên phú kiếm tu lợi hại quá, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã thành thạo chiêu thức đầu tiên của Lôi Đình kiếm pháp rồi, tư chất của tiểu tư này lại còn cao hơn cả ta. Nam tử có râu vô cùng ngạc nhiên, không dám tin rằng có một người có thiên phú về kiếm cao hơn cả hắn. Bởi vì hắn là kiếm si, mức độ lĩnh ngộ và sự si mê với kiếm của hắn vô cùng cao, là thiên tài chói mắt hơn cả Nam Hy nữa. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện ra thậm chí còn có người có thiên phú cao hơn cả hắn, điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên trong lòng, tiếp tục quan sát, đợi đến khi nhìn thấy Lý Hiên thực hiện kiếm chiêu thứ hai của Lôi Đình kiếm pháp, hắn hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa. Vậy mà đã học được kiếm chiêu thứ hai rồi, quá nhanh, ngay cả ta cũng không nắm giữ được kiếm chiêu thứ hai. Không được, ta phải quan sát học hỏi mới được. Nam tử có râu bay lên trên, phi nhanh đến mặt trên của đoạn kiếm nhai, đứng trên một tảng đá lớn yên lặng quan sát. Phía dưới, bóng dáng của Lý Hiên vụt qua trong không trung, giống như một tia sét quét qua hư không, đợi khi sấm sức dừng lại thì đã có một tảng đá bị chém ra làm đôi. Lý Hiên không ngừng tu hành, tiếp tục không ngừng xẹt qua không trung giống như tia chớp, cứ như thể là thuấn di trong sự vần quanh của sấm sét lập lòe. Mỗi một lần đều vô cùng lộng lẫy, tràn đầy sức chấn động, đợi sau khi hắn tu hành được kiếm chiêu thứ ba của Lôi Đình kiếm pháp thì cuối cùng hắn cũng ngừng lại. Phù! Linh lực không đủ. Lý Hiên ngồi khoanh chân, nút đan dược và bắt đầu điều chỉnh khí tức, hồi phục linh lực. Tiểu huynh đệ tư chất phi phàm như vậy, không biết tên họ của tiểu huynh đệ ra sao? Ta là kiếm si, Triệu Thương. Nam tử có râu nói. Ta tên Lý Hiên. Lý Hiên liếc nhìn đối phương một cái. Lần trước hắn đã phát hiện ra đối phương, chỉ có điều mọi người đều ngầm hiểu là sẽ không quấy rầy lẫn nhau, bây giờ đối phương xuất hiện, có vẻ là có ý kết giao. Chủ yếu cảm xúc mà đối phương tỏa ra đều là tích cực, còn tích cực hơn cảm xúc mà Nam Hy tỏa ra. Lý Hiên sư đệ, ta cũng tu hành Lôi Đình kiếm pháp, nhưng chỉ có thể thực hiện kiếm chiêu đầu tiên, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Lý Hiên sư đệ đã tu hành đến kiếm chiêu thứ ba một cách đơn giản như vậy, có thể chỉ điểm cho sư huynh được không? Đương nhiên, ta cũng có thể đưa ra thù lao tương tự. Kiếm si đáp xuống nơi cách Lý Hiên không xa, lấy ra một bình thanh tâm đan, đưa nó cho Lý Hiên một cách khá tiếc nuối. Được, vừa hay Lý Hiên đang thiếu tiền, chỉ điểm cho người khác lúc đang nghỉ ngơi để đổi chút thù lao cũng rất tốt. Có điều, mở bình đan được ra, sau khi nhìn thấy đan dược bên trong thì lại cau mày. Thanh tâm đan thượng phẩm nhất giai, đúng vậy, cái này là đan dược ta đã mua với cái giá cao từ luyện đan sư đó. Kiếm si không nỡ nói. Có thứ khác không? Ví dụ như thuật pháp, nguyên liệu, hay linh thạch gì đó, đan dược thì không cần. Lý Hiên ném bình đan dược lại cho đối phương. Thanh tâm đan là đan dược dùng để trấn áp tâm ma, Lý Hiên có trấn áp tinh thần và phân thân rồi, căn bản không cần dùng đến thứ này. Hơn nữa cấp bậc của đan dược thượng phẩm quá thấp, bây giờ hắn đã dùng đan dược cực phẩm rồi, căn bản không dùng được đan dược thượng phẩm, đương nhiên Lý Hiên từ chối. Thứ khác, kiếm si sững sờ một lát, không ngờ Lý Hiên lại từ chối đan dược của hắn. Phải biết rằng nguyên liệu luyện chế nên thanh tâm đan vô cùng quý hiếm, mỗi lần đều phải đặt trước, phải đợi rất lâu, giá cả cũng vô cùng cao. Kết quả, không ngờ được rằng đan dược mà bản thân đưa ra đã quý như thế mà lại bị ghét bỏ, điều này khiến kiếm si hơi cạn lời. Nhưng hắn vẫn lấy ra mấy cái ngọc giản và một quyển sách, còn có một vài nguyên liệu và linh thạch. Pháp thuật của tông môn không được phép ngoại truyền, ở đây ta chỉ có pháp thuật có được từ bên ngoài, ví dụ như chưởng tâm lôi, hỏa cầu thuật, hàn băng thuật, còn có một quyển sách của linh trù sư, có lẽ ngươi sẽ dùng được, ngoài ra chỉ còn một vài nguyên liệu và linh thạch. Những thứ này đều rất tốt, ta muốn. Lý Hiên không hề do dự mà cất đồ đi. Ngươi thi triển kiếm chiêu thứ nhất và thứ hai để ta xem thử hiệu quả. Được, kiếm si lập tức lấy trường kiếm ra, cơ thể tiến về phía trước, từng cột sấm sét xuất hiện xung quanh cơ thể. Giây tiếp theo, cả người hắn lao nhanh ra một khoảng cách, trường kiếm trong tay lập lòe lôi quang, chém hòn đá thành hai nửa, có vẻ rất mạnh. Nhưng khi kiếm si đang thực hiện kiếm chiêu thì không thể thực hiện được nữa, giống như bị mắc kẹt vậy, cho dù có điều động linh lực thế nào cũng không được. Nhìn thấy cảnh này, Lý Hiên cau mày nói, ta đã biết tình huống của ngươi rồi, ngươi muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối, đương nhiên là lời nói thật. Kiếm Si dứt khoát nói. Sự thật chính là tư chất của ngươi không đủ, kiếm chiêu thứ nhất đã là cực hạn của ngươi. Kiếm Si bị đả kích, khẽ thở dài. Thật ra hắn cũng đã có suy đoán, bằng không trước đây cũng sẽ không từ bỏ Lôi Đình kiếm pháp để chuyển sang Thanh Liên kiếm pháp. Nhưng, trong lòng hắn vẫn không cam tâm nói, có cách giải quyết khác không? Nếu như có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, ta sẵn sàng trả thù lao tương đương. Ta nghĩ thử xem. Lý Hiên bắt đầu suy nghĩ. Tình huống của Kiếm Si là khả năng kiểm soát lôi linh lực không đủ mạnh, lôi linh lực điều động được quá ít, quá tạp, lôi linh lực không đồng đều. Muốn giải quyết vấn đề này từ gốc rễ thì chỉ có thể nâng cao thiên phú, độ khó vô cùng lớn. Nhưng nếu như luyện chế ra một pháp khí tăng cường lôi linh lực, vậy cái giá sẽ thấp đi. Loại pháp khí này tương đương với máy khuếch đại khả năng kiểm soát lôi linh lực. Nhưng cách này chỉ trị được phần ngọn chứ không chữa được phần gốc, nhiều nhất là hắn chỉ có thể thực hiện được kiếm chiêu thứ hai, hơn nữa tốc độ thi triển cũng chậm hơn chút. Vì vậy Lý Hiên nói, ta nghĩ đến một cách, nhưng chỉ có thể trị phần ngọn không chữa được phần gốc, ngươi muốn thử không? Đương nhiên, mặc dù ta chuyển sang tu hành Thanh Liên kiếm pháp nhưng kiếm chiêu thứ hai của Lôi Đình kiếm pháp vẫn luôn là cái gai trong lòng ta, nếu như có thể thực hiện được nó vậy thì tốt rồi. Kiếm Si nghiêm túc gật đầu. Lý Hiên vung tay, dẫm lên phi kiếm rời đi, chuẩn bị dành ra chút thời gian luyện chế một bộ khí cụ khuếch đại để đổi lấy thù lao. Cảm tạ nhé, Kiếm Si lớn tiếng cảm ơn, đợi sau khi nhìn Lý Hiên phi đi, Kiếm Si xoa cằm suy nghĩ. Thiên phú kiếm tu của người này phi phàm, hiểu rõ lôi linh lực đến đáng sợ, đợi thêm một thời gian nữa, Thanh Liên Tông nhất định sẽ xuất hiện một vị thiên kiêu về lôi pháp. Kiếm Si tán thưởng, đánh giá rất cao, nhưng lúc này, dưới chân hắn xuất hiện từng vòng hoa sen nở rộ theo mỗi bước chân của hắn. Bộ sinh liên, đây là tầng thứ ba của Thanh Liên kiếm điển, cũng là tầng khó đạt đến nhất. Cả tông môn trừ tông chủ và trưởng lão ra, chỉ có hắn là đã đạt đến tầng ba, điều này cũng khiến địa vị của hắn vô cùng cao, ngay cả đại sư huynh cũng rất kiêng dè hắn. Lý Hiên, mau trưởng thành đi, đợi sau khi ngươi trở thành thiên kiêu, ta muốn mời người cùng ta xông vào kiếm cốc, với kiếm đạo chi lực của hai người chúng ta, nói không chừng có thể vượt qua thành công, lấy được bảo vật kiếm đạo. Kiếm Si nói xong, chân dẫm lên từng đóa hoa sen, từ từ đáp xuống sơn động ẩn giấu bên dưới của đoạn kiếm nhai, tiếp tục cảm ngộ Thanh Liên kiếm ý, một nơi khác. Trong đại điện của Thanh Liên Tông, các nhân vật cấp cao lại bắt đầu họp, bàn về tình hình của Lý Hiên. Đại trưởng lão, những gì ngươi nói là thật sao? Lý Hiên thật sự chỉ mất một ngày là đã chuyển tu xong sao? Còn đạt đến tầng chỉ tim Thanh Liên? Nhị trưởng lão nghiêm túc hỏi. Thiên chân vạn sát, Nam Hy vốn qua dạy cho Lý Hiên, kết quả ngược lại còn bị đả kích đến hồn bay phách lạc, bây giờ nàng còn đang buồn bực trong rừng thanh trúc kìa. Đại trưởng lão nói, trong lòng vô cũng rất ngạc nhiên, nếu như không phải tôn nữ dùng ngọc phù truyền tin, nếu không phải ngôn từ của nàng rất chuẩn xác, thì hắn cũng không dám tin. Thiên phú khủng khiếp quá, người mà đại tu sĩ Vũ Tiên Tông tiến cử có thiên phú thật đáng sợ, nếu như có thể giữ Lý Hiên ở Thanh Liên Tông chúng ta một cách hoàn toàn thì tốt rồi. Tam trưởng lão thở dài. Đúng vậy, thiên phú của Lý Hiên tốt như vậy, nói không chừng có thể dẫn dắt Thanh Liên Tông chúng ta cuộc khởi, khiến tông môn bất nhập lưu của chúng ta trở thành tông môn cửu phẩm. Trước khi chết, Thái Thượng trưởng lão đã từng nói núi Bạch Vân là nơi tông môn chúng ta cuộc khởi, vốn dĩ ta còn nghi ngờ thế là tại sao, bây giờ ta cảm thấy chuyện này rất có thể là có liên quan đến Lý Hiên, hắn rất có thể là điểm mấu chốt để chúng ta cuộc khởi. Tứ trưởng lão nghiêm túc nói. Chuyện này mọi người nghe thấy câu này đều cảm thấy loại khả năng này là vô cùng lớn, ai cũng trở nên nghiêm túc. Thật sự là tư chất mà Lý Hiên thể hiện ra hơi yêu nghiệt. Tầng chỉ tim Thanh Liên khó như vậy mà chỉ trong một ngày Lý Hiên đã nắm được, thiên phú như thế còn kinh khủng hơn cả Kiếm Si, nếu như giữ hắn lại thì có thể kéo sự cuộc khởi về cho Thanh Liên Tông rồi. Ta cảm thấy, chúng ta nên bồi dưỡng cho Lý Hiên nhiều hơn, chăm sóc hắn nhiều hơn. Đúng, lỡ hắn là mấu chốt để chúng ta vùng dậy. Chúng ta cho ít tài nguyên quá sẽ dẫn đến chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vậy đó chắc chắn là tổn thất cho Thanh Liên Tông chúng ta rồi. Ta tán thành, chúng ta thương lượng một chút xem làm sao để âm thầm trợ giúp hắn. Được, một đám những người đứng đầu tông môn bắt đầu thảo luận, định dùng các loại danh nghĩa khác nhau để tặng lợi ích cho Lý Hiên, giúp Lý Hiên trở nên mạnh mẽ hơn. Tiên. Đệ tử A Ngốc của ngài đạt đến luyện thể tầng 2, phần thưởng của ngài. Thổ linh căn trung phẩm thăng cấp thành thổ linh căn thượng phẩm. Cuối cùng hắn cũng đột phá rồi, hiệu quả của tình tự chi thủy đúng là rất tốt. Lý Hiên hài lòng gật đầu, đột nhiên cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt, giống như là mây đen đè xuống thành vậy, không khí dường như bị kéo căng ra. Hắn nghi ngờ quan sát khắp nơi, nhưng vẫn không hề phát hiện chuyện gì trong phạm vi 10 vạn dặm quanh đây, hắn chỉ có thể thông qua các huyết phân thân để thu thập thông tin. Trong tiểu viện U Tĩnh, A Ngốc vui mừng nhảy cẩn lên, nói với Thu Nhi về chuyện thăng cấp lên luyện thể tầng 2 của mình, nhưng vào đúng lúc này, giọng nói của Thôn Thiên Ma vang lên. A Ngốc, ngươi không cảm thấy không khí hôm nay hơi bức bối sao? Bức bối? Không có mà. A Ngốc mờ mịt hỏi. Loại cảm giác này rất giống sự xuất hiện của quỷ dị chân chính, hơn nữa còn là cấp thiên tai. Thôn Thiên Ma âm u nói. Quỷ dị chân chính. Cấp thiên tai. Nghĩa là sao? A Ngốc mờ mịt, hắn không hiểu chút gì về phương diện này. Quỷ dị bây giờ đều là ngụy quỷ dị, là sinh linh bị cường giả siêu cấp cưỡng ép chuyển hóa thành quỷ dị, ví dụ như mỏ quặng Bạch Vân bên cạnh thành Bạch Vân. Thứ bên trong là ngụy quỷ dị, nhược điểm của loại quỷ dị này là nhỏ yếu, ưu điểm là phục tùng mệnh lệnh, là công cụ được yêu thích nhất được dùng khi một thế giới đi xâm lược một thế giới khác. Nhưng quỷ dị chân chính thì khác với những thứ đó, loại quỷ dị này không ra chiêu theo lẽ thường, cách hành sự vô cùng kỳ lạ, căn bản không thể phán đoán được bước tiếp theo nó muốn làm cái gì. Ví dụ quỷ dị cấp thiên tai, nó có khả năng hủy diệt một quốc gia chỉ bằng một ý nghĩ, cũng có khả năng bảo vệ thế giới bằng một ý niệm. Tóm lại, sau khi quỷ dị chân chính xuất hiện, ngay cả ngụy quỷ dị cũng phải sợ hãi, cũng phải kinh hoàng, mà bây giờ, quỷ dị cấp thiên tai đã xuất hiện rồi, trong phạm vi vạn dặm. Thôn Thiên Ma trầm giọng nói, dường như nghĩ đến gì đó, trong lời nói của nó bộc lộ sự hồi tưởng. Quỷ dị cấp thiên tai sao? A Ngốc có hơi sợ hãi. Hắn cảm thấy quỷ dị trong mỏ quặng Bạch Vân đã rất lợi hại rồi, kết quả không ngờ được rằng đó chỉ là một ngụy quỷ dị. Mà bây giờ, vậy mà lại có quỷ dị chân chính xuất hiện, còn là cấp thiên tai, điều này có hơi chấn động. A Ngốc, lần này ta không đùa đâu, mau dung hợp với ta đi, nếu không quỷ dị cấp thiên tai mà hành động thì các ngươi đều sẽ chết, cả nước Đại Đại Hạ cũng chẳng đủ để nó dày vò. Trong vòng 3 ngày, có thể nước Đại Hạ sẽ không còn nữa, suy cho cùng nước Đại Hạ chỉ là một nước nhỏ, diện tích lãnh thổ chỉ khoảng 2.000 vạn thước vuông. Thôn Thiên Ma yếu ớt nói. Xin lỗi, ta không tin ngươi được, đợi một lát nữa ta sẽ nói chuyện vừa nãy cho sư tôn. A Ngốc lắc đầu. Đồ ngu. Quỷ dị cấp thiên tai vô cùng mạnh, mặc dù đối với ta trong thời kỳ hưng thịnh mà nói thì những quỷ dị này chỉ là rác rưởi, nhưng bây giờ ta quá yếu, trong thời gian ngắn không thể chống lại nó. Vì vậy mau dung hợp với ta đi, điên cuồng cắn nuốt tất thảy, chỉ có như thế mới có thể khôi phục thực lực đến mức có để đối đầu với quỷ dị. Thôn Thiên Ma lớn tiếng nói. Không được, ta không tin ngươi, ta chỉ tin sư tôn. A Ngốc tiếp tục lắc đầu, vẫn không tin vào những lời nói của Thôn Thiên Ma. Thôn Thiên Ma tức đến muốn mắng đê mẹ. Cũng vào lúc này, Lý Hiên trở lại rồi, biểu cảm có vẻ hơi nghiêm túc. Sư tôn, ta có chuyện muốn nói với ngài. A Ngốc nghiêm túc nói. Ừm, vào đi. Lý Hiên nghiêm túc gật đầu. Vừa nãy, thông qua huyết phân thân, hắn đã nhìn thấy một khối không khí huyết sắc vô cùng lớn đang ngưng tụ trên bầu trời gần thành Hồng Phong. Khối không khí huyết sắc mang đến cho người ta dự cảm không tốt rất mãnh liệt, sau khi huyết phân thân nhìn thấy nó, sống lưng và cả cơ thể lạnh toát, một loại cảm giác sợ hãi từ đáy lòng dâng thẳng lên đỉnh đầu. Một nơi khác, khối khí huyết sắc cũng giống như hắc khí trước đó, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Nếu như không phải nhờ vào góc nhìn Thượng Đế, huyết phân thân của Lý Hiên cũng không nhìn thấy những thứ này. Hắc khí trọng điểm gần như không dám tiếp cận khối khí huyết sắc, hệt như là không cùng cấp bậc, điều này tạo ra áp lực vô cùng lớn với Lý Hiên. Hắn lập tức điều động các huyết phân thân đi thăm dò xem chuyện gì đang xảy ra, thăm dò xem rốt cuộc là cái gì đã tạo ra khối khí huyết sắc. Sơn cốc Hồng Phong. Trong rừng cây tươi tốt, một gốc cự thụ ô nhiễm đang chạy như điên, cả cơ thể đang chạy giống như đã từng bị ngọn lửa thiêu đốt, thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía sau. Hơn 200 thước phía sau, 30 huyết phân thân đội đấu lạp nhanh chóng đuổi theo, tập trung truy sát. Dù cự thụ ô nhiễm có trốn đến đâu, huyết phân thân đều có thể khóa chặt vị trí của cự thụ ô nhiễm thông qua hắc khí trên trời. Đáng chết, rốt cuộc là làm sao mà cái đám biến thái này lại tìm ra ta vậy? Ở cái nơi hẻo lánh như vậy mà bọn chúng vẫn có thể tìm được ta. Khó khăn lắm mới sinh ra, còn chưa kịp phát triển thì đã bị truy sát, đáng hận quá mà. Cự thụ ô nhiễm tiếp tục lao đi, giận dữ nhìn về phía sau, nó thề sau khi trưởng thành nhất định sẽ xé xác những kẻ này. Cự thụ ô nhiễm tức giận tiếp tục chạy như điên, nhưng chạy một hồi thì nó cảm thấy có gì điều đó không đúng. Bởi vì trong rừng xanh ngập tràn ngập sức sống xanh. Một tiểu cô nương xuất hiện, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đi chân trần. Tiểu cô nương này vô cùng đáng yêu, mặc chiếc váy màu hồng phấn, đôi chân trắng nõn non nớt bước trên mặt đất, cả người không nhiễm chút bụi trần. Lúc này tiểu cô nương đang nghiêng đầu đánh giá cự thụ, trên gương mặt nhỏ đáng yêu là nụ cười ngọt ngào. Ngươi có nhìn thấy giày của ta không? Giọng nói ngọt ngào vang vọng bốn phía, giọng nói vô cùng dễ nghe, êm tai giống như là tiếng chuông. Nhưng mà... Sau khi cự thụ ô nhiễm nghe thấy giọng nói này, sự sợ hãi vô tận từ đáy lòng dâng lên tận đỉnh đầu, thân thể của cự thụ rung lên vì sợ hãi. Quỷ dị cấp thiên tai. Không thể nào. Ở cái nơi nhỏ như thế này sao có thể xuất hiện quỷ dị cấp thiên tai? Cự thụ ô nhiễm hoảng sợ không ngớt, nó vừa định lui ra đằng sau chạy trốn thì lại phát hiện ra tiểu cô nương đang đứng trước mặt nó, nhìn nó bằng ánh mắt thanh tú. Ngươi có nhìn thấy giày của ta không? Giọng nói ngọt ngào lại một lần nữa vang lên. Sau khi cự thụ ô nhiễm nghe thấy, nó chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hãi hùng khiếp vía, muốn di chuyển nhưng lại không làm được. Phía sau, 30 huyết phân thân ngừng lại, cau mày nhìn cảnh tượng lạ thường này. Một tiểu cô nương lanh lợi đáng yêu lại có thể khiến cự thụ ô nhiễm run rẩy, đương nhiên cảnh tượng quỷ dị như vậy rất không bình thường. Ngươi có nhìn thấy giày của ta không? Giọng nói êm tai vang vọng, không biết từ lúc nào, sương mù màu máu đã bao trùm khu vực này. Các huyết phân thân âm thầm cảm nhận được, ở vị sau gáy của mình, dường như có ai đang hà hơi thở băng giá lạnh lẽo. Nhưng bọn chúng quay lại nhìn thì không thấy bất kỳ ai, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vạt váy màu phấn hồng. Phải biết rằng, vị trí bọn chúng đứng có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng, phối hợp với góc nhìn Thượng Đế, bất kỳ tồn tại nào cũng không thoát khỏi sự quan sát của bọn chúng. Nhưng mà, bất luận bọn chúng có quan sát thế nào, trước sau vẫn không nhìn thấy bất kỳ ai, khóe mắt chỉ mơ hồ nhìn thấy một vạt váy màu hồng nhạt. Ngươi có nhìn thấy giày của ta không? Sương mù màu máu ngày càng dày đặc. Phạm vi mà các huyết phân thân có thể nhìn thấy ngày càng ít, cuối cùng bọn chúng ngã trên mặt đất không rõ lý do, đầu gục trên mặt đất, nằm bất động. Một đôi chân trắng nõn và hoàn mỹ xuất hiện bên cạnh đầu của bọn nó, long lanh mà sáng loáng, mang theo điềm xấu khiếp người. Lạch cạch. Lạch cạch, âm thanh lộn xộn vang vọng. Có huyết phân thân nhìn thấy cự thụ ô nhiễm ngã trên mặt đất, cơ thể đã bị chia ra, một tiểu cô nương ngọc tuyết đáng yêu đang từng chút mổ xẻ cự thụ. Huyết phân thân quay đầu lại, phát hiện trái tim của mình đã bị lấy đi từ lúc nào không hay, một đôi tay nhỏ trắng nõn đang sờ soạng bề mặt trái tim. Hương vị thật thơm. Giọng nói ngọt ngào vang vọng khắp bốn phương. Các huyết phân thân hốt hoảng, dây tiếp phục đôi mắt của bọn chúng trở nên tàn nhẫn. Ầm ầm ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu vực này, 30 huyết phân thân đồng thời chọn tự phát nổ, tiêu tán giữa trời đất trong sự điên cuồng. Nhưng có năm huyết phân thân không tự phát nổ thành công, cơ thể căn phòng của bọn chúng bị đè ép ngược trở lại, tự phát nổ bị cắt đứt một cách đột ngột. Nhưng, trong ý thức mơ hồ của mình, bọn chúng nhìn thấy tiểu cô nương mỉm cười lấy mấy giọt máu của bản thể từ trong trái tim của bọn chúng ra. Sau đó, ngón trỏ mảnh khảnh của tiểu cô nương chạm vào giọt máu, đưa giọt máu vào trong cái miệng nhỏ hồng hào của mình, ăn sạch từng giọt một. Máu trong trái tim của con người ăn thật là ngon, hi hi hi. Tiểu cô nương nhìn về phía thành hồng phong gần đó, đôi chân nhỏ bước từng bước về phía trước. Nhưng giây tiếp theo nàng lại lùi lại, đau khổ nói, không tìm được giày, ta không thể rời đi. Thanh Liên Tông. Lý Hy ngồi trong tầng hầm, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cảnh tượng trước khi chết của các huyết phân thân, hắn nhìn vô cùng rõ ràng, tiểu cô nương quỷ dị đó tạo nên áp lực tâm lý vô cùng mạnh cho Lý Hy. Sư Tôn, Thông Thiên Ma nói loại quỷ dị cấp thiên tai này rất đáng sợ. Ba ngày là có thể diệt một nước đại hạ rồi, cả Thanh Liên Tông cộng lại cũng không bằng một ngón tay của quỷ dị. Hơn nữa, Thông Thiên Ma còn nói, đại tu sĩ có thể giải quyết được quỷ dị, nhất định đã biết đến sự xuất hiện của quỷ dị rồi, chỉ là, đại tu sĩ cần thời gian để đến nơi đó. Trong khoảng thời gian này, nếu như quỷ dị có hành động, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. A Ngốc nghiêm túc nói. Ta biết rồi, quỷ dị có nhược điểm không? Lý Hiên hỏi. Không rõ, Thông Thiên Ma không nói, nó chỉ nói quỷ dị bất tử, tối đa là bị phong ấn, bọn chúng vô cùng điên cuồng, vô cùng thích giết chóc. A Ngốc lại một lần nữa nói. Ta biết rồi, ngươi đi bảo vệ Thu Nhi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Hiên đứng dậy, ngự kiếm bay về phía Tàn Thư Các. Hắn cần có thêm nhiều thông tin hơn nữa, thật sự không được thì dùng một lượng lớn huyết phân thân để thi triển phong ấn khổng lồ, dùng huyết phân thân để làm cái giá để phong ấn quỷ dị, kéo dài thời gian. Hắn không muốn ngày hôm sau, vừa thức dậy thì tất cả mọi người đều đã chết, càng không muốn nhìn thấy bản thân và người nhà xảy ra chuyện. Đương nhiên, nếu đại tu sĩ có thể đến kịp thì tốt quá, nếu phong ấn không có tác dụng, đại tu sĩ cũng không đến, hắn chỉ có thể dẫn người nhà chạy trốn. Một bên khác, A Ngốc đi đến Tây Sương phòng của Thu Nhi, âm thầm bảo vệ nàng, nhưng trong lòng lại lo lắng khôn nguôi. Loại chuyện lớn chưa từng xảy ra khiến A Ngốc lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực, hắn rất sợ hãi, sợ sẽ mất đi Thu Nhi mãi mãi. A Ngốc, mau dung hợp với ta, muộn thêm nữa thì không kịp đâu. Quỷ dị cấp thiên tai là tồn tại đồ thành diệt nước, muốn diệt cả Thanh Liên Tông là chuyện rất dễ dàng. Bây giờ ngươi dung hợp với ta thì vẫn còn có cơ hội trở nên mạnh mẽ, bảo vệ Thu Nhi và sư tôn của ngươi, ngươi thật sự muốn nhìn thấy hai người bọn họ chết đi sao? Thông Thiên Ma âm u nói, trong lời nói tràn đầy sự mê hoặc. Ta, nhưng mà A Ngốc mất bình tĩnh, hắn không muốn dung hợp, nhưng vừa nghĩ đến việc Thu Nhi và sư tôn sẽ chết thì lòng hắn đau như dao cắt. Thu Nhi và sư tôn là hai người quan trọng nhất với hắn hiện giờ, hắn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cảnh hai người xảy ra chuyện, vì vậy A Ngốc không biết nên làm thế nào. Mau dung hợp với ta, muộn nữa thì thật sự không kịp đâu, bây giờ quỷ dị đó vẫn chưa hành động, nhưng chẳng ai hay khi nào thì nó sẽ hành động. Đến lúc đó, quỷ dị đến rồi, cho dù người có dung hợp với ta thì cũng đã muộn, chúng ta căn bản không có thời gian trưởng thành, Thông Thiên Ma tức giận gầm gừ, rõ ràng là rất vội rồi. Nhưng A Ngốc vẫn do dự như cũ, hoang mang lo sợ, hắn muốn đợi thêm chút nữa. Tại thư các, Lý Hiên lật xem thông tin trong sách, tìm kiếm rất nhiều tư liệu, hai mắt hắn đột nhiên nheo lại, nhìn chằm chằm vào cuốn sách cổ trong tay. Trong sách viết, quỷ dị được chia ra làm rất nhiều loại, trong đó có một loại quỷ dị cần phải có vật phẩm mở khóa đặc biệt mới có thể khiến cho quỷ dị trở thành chỉnh thể. Giống như tiểu cô nương hôm nay, nàng thuộc loại quỷ dị này. Sau khi nàng gặp loài người đều sẽ hỏi vật phẩm mở khóa đang ở đâu. Hỏi càng nhiều thì người bị giết cũng càng nhiều. Đôi giày bị mất của nàng sẽ từ từ trở lại. Muốn giải quyết vấn đề này, thật ra có một cách, đó chính là phong ấn đôi giày đã mất, phong ấn nó một cách triệt để. Nếu như vậy, chủ thể của quỷ dị, cũng chính là tiểu cô nương nó, sẽ bị mắc kẹt tại một khu vực rất lâu, thậm chí tiểu cô nương sẽ không xuất hiện nữa. Điều có thể chắc chắn là, chỉ cần tìm ra đôi giày, vấn đề nan giải lớn là tiểu cô nương này có thể tạm thời được giải quyết. Nhưng, tìm ra đôi giày là điều vô cùng khó khăn, cho dù là đại tu sĩ cũng rất khó để tìm ra, cách tốt nhất là đại tu sĩ ra tay phong ấn chủ thể của quỷ dị. Như vậy thì đôi giày sẽ không có cách nào hợp lại với chủ thể, vấn đề tự nhiên cũng sẽ được giải quyết. Có chút phiền phức. Tìm ra một đôi giày trong cả khu vực rộng lớn nhường này chẳng khác gì mò kim đáy bể, thôi vậy, vẫn là dùng cách phong ấn vậy, nhiều nhất là lãng phí chút máu. Lý Hiên quyết định phong ấn tiểu cô nương, lấy 5.000 huyết phân thân làm cơ sở, cưỡng ép phong ấn tiểu cô nương. Phong ấn này chưa chắc có thể phong ấn được tiểu cô nương, nhưng tuyệt đối có thể ngăn được đôi giày đó của tiểu cô nương. Cho dù đôi giày có trở về tìm tiểu cô nương, đã có phong ấn rồi thì nó cũng không thể vào được. Đảo ngược thao tác hình như vẫn có thể giải quyết vấn đề. Cân nhắc tới đây, Lý Hiên ra lệnh cho 5.000 huyết phân thân, khiến bọn chúng mang theo tài liệu và tiến về phía sơn cốc Hồng Phong. Vì để đề phòng điều bất ngờ, ta vẫn nên chuẩn bị trước một chút. Lý Hiên lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lo lắng số lượng huyết phân thân không đủ, hắn định ngự kiếm bay đến sự vật đường của Thanh Liên Tông, sau khi xin nghỉ phép thì bay xuống núi. A Ngốc, vừa nãy ta đã dùng một ít ma khí cuối cùng, ra được sư tôn ngươi xuống núi rồi, bởi vì trận pháp của Thanh Liên Tông nên ta không thể ra được hắn đi đâu. Nhưng điều mà ta muốn nói là không ai có thể ngăn cản được quỷ dị thiên tai, người ở đây đều sẽ chết, vì vậy, A Ngốc ngươi mau quyết định đi. Thông Thiên Ma thúc giục. Nhưng mà sư tôn nhất định không muốn ta dung hợp, hắn nhất định sẽ tức giận. A Ngốc lo lắng đáp. Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn nói những thứ này nữa?